Chương 2148, chồng nhân được quả. Ngươi là nói đánh vào Ngọc Kinh Sơn Cẩm Lân một đôi mắt nhìn Âm Ti thái tử, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Các hạ tu luyện Tổ Long đại đạo, muốn tái hiện Tổ Long thần uy, liền phải chiếm đoạt tòa yêu tháp bên trong với hai vị long quân, mới có thể áp chế lại Ngao Nhạc, sau đó hóa thành Tổ Long. Bản vương nói có đúng không? Âm Ti thái tử một bộ áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói một tiếng. Không sai, Cẩm Lân gật gật đầu, nhưng trong lòng thì không tỏ rõ ý kiến. Tu luyện Tổ Long đại đạo, ha ha, Ngao Nhạc Long Quân đã đáp ứng cùng ta cùng vào Ngọc Kinh Sơn, Âm Ti thái tử nói. Mặc dù là Ngao Nhạc không có đáp ứng, bản tọa cũng sẽ đáp ứng. Cẩm Lân nhìn Âm Ti thái tử, ta vẫn khổ sở truy tìm Hồng Quân tâm tích, bây giờ Hồng Quân tâm tích hoàn toàn biến mất, chỉ có thể đi Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm kiếm một phen, việc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta mau cho nở dê động thủ Ngọc Kinh Sơn ở ngoài. Ngao Nhạc, Cẩm Lân, Âm Ti thái tử đứng ở thế giới bình phong ở ngoài, mắt nhìn xuống Ngọc Kinh Sơn bên trong thế giới. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán. Hồng Quân tu vi trình độ, đúng là kinh thiên địa động quỷ thần, thế giới này chi đạo đã lĩnh ngộ được quỷ phủ thần công mức độ. Âm Ti thái tử trong mắt lộ ra một vẻ than thở, nhìn mà than thở. Hư chết tiệt biến số, Cẩm Lân lạnh lùng hư một cái, sau một khắc lập tức vọt tới, trong nháy mắt hòa vào thế giới bình phong, biến mất không thấy tung tích. Tốc độ cũng không phải chậm, vào lúc này nóng lòng Ngao Nhạc lung lay đầu, biến thành một đoàn hỗn độn khí, nào vào thế giới bình phong, không thấy tung tích. Nhìn chen lấn Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân, Âm Ti thái tử cười nhạo, thú vị, không nghĩ tới này hai vị so với ta còn gấp. Ngọc Kinh Sơn bên trong ba người giáng lâm Ngọc Kinh Sơn địa giới, từng đôi mắt quét mắt Ngọc Kinh Sơn, nhìn liên miên chập trùng cung điện, đem khí thế thu lại đến rồi cực hạn. Đây cũng là Ngọc Kinh Sơn, quả thật là oanh oanh yến yến, nuôi một đám tiện nhân. Ngao Nhạc nhìn trong cung điện qua lại không chừng cung nữ, gắt một cái. Ngọc Kinh Sơn bên trong tất cả mọi người đi tới Linh Sơn nghe giảng, mọi người nhìn quét một vòng không có phát hiện tung tích. Đúng là Âm Ti thái tử nói, Hồng Quân thế giới bên ngoài xem ra không nhỏ, chúng ta ở bên trong nhìn nhỏ như vậy, cũng chính là phía ngoài 1/2, nguyên lai cũng là trò mèo, dáng vẻ hàng. Suýt Cẩm Lân kéo kéo Ngao Nhạc, chỉ phương xa, uy thừa tướng ở nơi nào quỷ sát sững sờ. Ngươi nhìn kỹ cái kia đỉnh thiên lập địa quần sơn, Ngao Nhạc ở vừa mở miệng. T. Âm Ti thái tử hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói thế giới này tại sao thu nhỏ lại rồi, nguyên lai lại như vậy bị này lao ô quy chiếm lấy rồi một nửa. Đi một chút đi, không nên kinh động quy thừa tướng, chúng ta đi chỗ đó trong cung điện lục soát một chút. Ngao Nhạc bước đầu tiên bước ra. Đâu xuất cung nhìn đại điện bảng hiệu, Cẩm Lân nhất thời nở nụ cười, đây là Hồng Quân chỗ luyện đan, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Đây là bát quái lô. Ba người vừa đi vào đến, nhất thời kinh sợ, Cẩm Lân một bước lên trước, liền bắt được bát quái lô nhất góc, bảo bối tốt bát quái lô ở trong chứa tiên thiên thần hỏa, bảo vật này thuộc về bản tọa, nếu đi tới nơi này. Cái kia bản tọa cũng sẽ không khách khí, đừng nhúc nhích. Ngao Nhạc hô một tiếng, năm đó Ngao Nhạc theo Ngọc Độc Tú đi khắp phàm tục, đánh cướp các nhà hoàng triều, song phương giao tình không cạn, đối với Ngọc Độc Tú luyện đan môn đạo cũng biết một ít, vội vã tiến lên. Đè xuống Cẩm Lân, ổn định bắt quái lô. Hà Ngọc Độc Tú vừa ra đại nghĩa hoàng triều, đang muốn đi tới Thiên Cung tham gia bản đảo tiệc rượu, nhưng là đống nhiên cau mày, có người thiện đụng đến ta bắt quái lô, ngược lại muốn xem là người phương nào lớn mật như thế. Vừa nói, Ngọc Độc Tú cảm ứng thiên ngoại thiên bắt quái lô, sau đó lộ ra cười gằn, hóa ra là ba cái mao tặc, muốn thừa dịp chủ nhân không ở nhà, dự định trộm lấy chút chỗ tốt, bản tọa thành đạo trở về, đang muốn cu nở dê mò ý người phân cao thấp. Bàn đào tiệc rượu thời điểm còn sớm, ta mà đi Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm mấy cái này trộm ngốc chơi đùa một phen. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, không thấy tung tích. Làm gì bắt quái lô, ngươi cũng muốn cùng ta tranh cướp này bắt quái lô, là ta lấy trước được. Cẩm Lân quát mắng Ngao Nhạc. Ngươi này ngu xuẩn, còn không mau mau đem bát quái lô thả xuống. Ngao Nhạc sắc mặt tâm trầm, này Ngọc Kinh Sơn bên trong đồ vật đều có dấu ấn, như có xúc động tất nhiên kinh động Hồng Quân. Hồng Quân đã chuyển thế luân hồi, làm sao kinh động Cẩm Lân? Xem thường nở nụ cười, tiếp tục thu lấy bát quái lô. Thằng ngại danh không đủ cùng với mưu, Ngao Nhạc tức giận có loại rút kiếm giết người kích động. Vô lượng thiên tôn, mấy vị không rõ đến từ, xoay loạn nhà ta chủ thượng gian nhà, tựa hồ có hơi không tốt. Sao một cái bóng người gầy nhom xuất hiện ở bên trong cung điện. Một đôi mắt nhìn mọi người, lớn chừng hạt đậu mắt loanh quanh không ngừng, mặc trên người một bộ khôi giáp, chắp hai tay sau lưng bỗng nhiên mở miệng, nhưng là cả kinh ba người tê cả da đầu, lại không biết người này làm sao xuất hiện ở bên trong cung điện. Quy thừa tướng, Ngao Nhạc xoay người, nhìn người đến khôi phục chấn định. Quy thừa tướng, có khỏe hay không? Ngày gần đây được không? Cẩm Lân bàn tay buông lỏng ra bắt quái lô, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới quy thừa tướng. Quy thừa tướng nhìn trong sân mọi người, nhẹ nhàng thở dài, công chúa, Long Quân lễ độ. Mấy vị không mời mà tới, thiện động Ngọc Kinh Sơn bên trong bảo vật, lao quy ta bị tộc nhân giao phó, không dám cai chủ thượng tín nhiệm, kính xin ba vị cho ta cái giải thích. Giải thích không biết ngươi này Ngọc Kinh Sơn có thể hay không có thể chịu được bản tọa một đòn lực lượng âm ti. Thái tử âm trầm nhìn Quy Thừa Tướng, như là Ngọc Kinh Sơn bị phá vỡ, ngươi làm sao cùng chủ nhân nhà ngươi bàn giao chuyện này? Quy Thừa Tướng nghe vậy phạm vào khó. Cạch cạch cạch một loạt tiếng bước chân vang lên, phá vỡ giữa trường không khí ngưng trệ, chỉ thấy một vị tạo bào đạo nhân kéo tóc mai, chậm rãi đi vào. Đạo nhân này bảy, ta mở tuổi răng rớp, đặc biệt khả quan. Chuyện này Quy Thừa Tướng nhìn trước mắt thiếu niên, tuy rằng vị thành niên, vầng trán mặt khuyết chưa kéo ra, đã có chính mình chủ thượng năm đó mấy phần dáng vẻ. Vô Lượng Thiên Tôn Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Yêu, không biết là Hồng Quân ở nơi nào cùng dạ nữ nhân sinh ra con riêng, làm sao ngươi cũng phải đi ra chặn chúng ta? Ngao Nhạc nhìn trước mắt thiếu niên vầng trán bên trong cùng Hồng Quân chỗ tương tự, không khỏi sát cơ từng trận, sự thù hận lan lộn. Xin chào chủ thượng. Quy Thừa Tướng thi lễ một cái, xác định người trước mắt chính là từ nhà chủ thượng. Chủ thượng quỷ sát ba người cùng nhau kinh sợ. Có thể bị Quy Thừa Tướng xưng là chủ thượng, chư thiên vạn giới duy có một người mà thôi. Trước mắt này bảy, ta mở tuổi đồng tử, chẳng phải là Hồng Quân chuyển thân không nên đa lễ? Ngọc Độc Tú nhìn Quy Thừa Tướng, khoát tay háo một cái, sau đó nhìn về phía đối diện ba người. Yêu, bây giờ chư thiên vạn giới lớn nhất kẻ thù đều tụ tập ở đồng thời, các vị có khỏe hay không? A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thong dong. Nhìn trước mắt phong khinh vân đạm Ngọc Độc Tú, hoặc giả nói là thiếu niên Ngọc Độc Tú, trong lòng ba người chẳng biết vì sao, cùng nhau máy động. Thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại chuyển thế trở về, thực sự là tốc độ cẩm lần trong mắt tràn đầy âm trầm như nước biển. Hồng Quân, lục đạo luân hồi trận đồ, vốn là không thuộc về của ngươi, còn xin ngươi vật quy nguyên chủ, đem lục đạo luân hồi trận đồ trả lại cho ta. Âm ti quỷ sát sắc mặt bình tĩnh, nhìn sâu không lường được Ngọc Độc Tú, nhưng là âm thầm không khỏi có chút chột dạ. Hồng Quân Ngao Nhạc thật thấp kêu một tiếng, ngươi như là chịu theo ta về Đông Hải, từ bỏ những tiện nhân kia, ngươi chính là Đông Hải chi chủ, ta cũng sẽ ngày đêm hầu hạ của ngươi. Nhìn trước mắt ba người, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không phải oan gia không đối với đầu, bản tọa chuyển thế luân hồi sau khi, trong lòng sinh ra ý nghĩ, thần thông tăng thêm, đang muốn người tranh tài một phen, cũng tốt kinh sợ một hồi cái kia giáp tâm về chắc hạ người, vị đạo hữu kia mong muốn chỉ giáo ta tới cẩm lân quanh thân vảy dày đặc lấp lóe, hỗn độn khí bốc lên, huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định. An ta một trưởng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, nhẹ bỗng một trường, tựa hồ là tại quá khứ thời không mà đến, tự nguyên thủy mà phát, giáng lâm ở hiện tại thời không. Quá khứ là nhân, bây giờ là quả. Quá khứ trồng xuống nhân, ở hiện tại nở hoa kết trái. Hạ Cẩm Lân hơi nhúng mày, cái này không thể nào, ngươi lại đánh xuyên thời gian giới hạn, cái này không thể nào. Cẩm Lân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngay cả ta đều làm không được đến, ngươi dựa vào cái gì làm được? Cẩm Lân bay ngược ra, ổn định thân hình, sắc mặt ngạc nhiên. Cũng may ta quá khứ không có nhược điểm, không phải vậy hôm nay vẫn đúng là muốn ngã ở trong tay ngươi. Ồ, có ý tứ, ta đây một chiêu ngươi lại đồng dạng lấy đi qua sức mạnh ngăn trở, thực sự là chơi thật khá. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, tựa hồ phát hiện bảo bối gì.